Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 227, Mê Thất ở Long Tuyền. Hạng Thượng ở an tĩnh chờ đợi, bao quanh máu của hắn kén cũng an tĩnh dị thường. Sâu lớn long khí bị kén máu hấp thu, làm cả kén máu tỏa ra hơi có chút ánh sáng chói mắt. Hoa Côn Lôn vuốt vuốt mắt buồn ngủ mông lung, nghe được bên cạnh nếu không có Nhan nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, hay là cái kia dạng, đã 5 ngày, kén máu không có biến hóa chút nào. Đã biết, Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào Sở Thành trên mặt. Hắn giống như lại mạnh lên, Sở Thành đôi mắt già nua cổ quái hướng về kén máu. Ta có thể cảm giác được cái này kén máu bên trong sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Nhưng là vì cái gì hắn còn không có phá mở kén máu đi ra đâu. Hắn hiện tại hẳn là khôi phục mới đúng a. Bá Vương, ngươi không phải là đau lòng độ công hiến a? Kiều lão thái bà một bên phát ra lạnh lùng trào phúng. Không bỏ được hoa, ta có thể giúp một tay ứng tiền. Bổn phách vương hiện tại có là độ cống hiến, còn sợ điểm ấy. Sở Thành rất là mạnh miệng ngang ngược chừng Kiều lão thái bà một cái, ngược lại có dương mắt hướng về Hạng Thượng vị trí kén máu, trong lòng âm thầm cầu nguyện vị này tiểu tổ tông nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không, quảng cáo có thể sớm chút xuất quan. Độ cống hiến ở địa phương này sử dụng thật như đập nước vỡ đê một dạng tấn mạnh a. Hoa Côn Lôn vây quanh huyết sắc kén lớn nhẹ nhàng chuyển động. Cho dù là một cái không có lực lượng người, đứng ở nơi này cái kén máu một bên đều có thể cảm giác được. Tích chứa trong đó lấy một cỗ hung mãnh cỡ nào lực lượng. Như là một đầu tuyệt đại mãnh long muốn phá xác mà ra. Không biết, Hạng Thượng còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan. Sở Tâm Trầm có chút nóng nảy, khoảng cách chân long đại hội dự tuyển thời gian càng ngày càng gần. Vạn nhất ở bên trong dạo chơi một thời gian vượt qua, cái kia báo danh đều báo không hơn, cũng nhanh thôi. Sở Thành thuận miệng đáp một câu, sớm chút đi ra, cũng tốt sớm một chút rời đi Mộng Long Cảnh. Những ngày này, ta nhận được tin tức, xanh đậm Mộng Long Cảnh mở ra. Xanh đậm Mộng Long Cảnh mở ra. Hoa Côn Lôn bộ mặt cơ bắp mãnh liệt co quắp mấy cái. Đây chính là ít có cao cấp Mộng Long Cảnh một trong a. Đúng vậy a, ít có không hạn chế cấp Mộng Long Cảnh. Thấp nhất Long thuật sĩ học đồ, cao nhất đến Long tước đều có thể đi vào Mộng Long Cảnh. Sở Thành thở dài, đến lúc đó, trong đó tránh không khỏi chém giết đại chiến. Không biết có bao nhiêu long huyền lại muốn táng thân trong đó. Đáng tiếc ta thực lực còn không có khôi phục, bằng không thì, Hoa Côn Lôn dùng sức nắm chặt lại song quyền. Bằng không thì, thật muốn đi một lần a. Hiện nay, Hoa Côn Lôn vô lực ngồi trở lại đến trong ghế nằm. Ánh mắt vô lực nhìn trần nhà thở dài. Việc này tình cùng bây giờ ta không có quan hệ gì. Ngươi sách vấn đề này làm cái gì? Ta sách đây là hy vọng Hạng Thượng đừng bỏ qua cơ hội này a. Sở Thành hướng về ẩn chứa năng lượng to lớn kén máu. Truyền văn có người ở bên trong phát hiện một đầu bị thương nặng long thú. Hư hư thực thực đời ba loại. Đời ba loại long thú. Hoa Côn Lôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới nằm vào ghế nằm phía sau lưng. Bỗng nhiên ngồi thẳng người trong con mắt lấp lóe lấy thiêu đốt đồng dạng cuồng nhiệt. Đời năm loại trở lên long thú liền là phi thường khó có thể hàng phục tồn tại. Đời ba loại liền là mình toàn thịnh thời kỳ gặp hắn. Cũng chỉ có thể là đi vòng. Tư tưởng có bao xa. Bản thân liền muốn chạy bao xa. Bằng không thì ngược lại có thể sẽ trở thành đối phương món ăn trong mâm. Bị thương đời ba loại. Hoa Côn Lôn kìm nén không được tâm tình hưng phấn. Loại này long thú toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Dù cho chính là một giọt long huyết cũng là chí bảo bên trong chí bảo. Đối với mình trị liệu thương thế, đối với hạng thượng chưa đến tăng thực lực lên, đều có trợ giúp rất lớn. Đời ba loại long thú vật liệu, ở Long Thành giao dịch đại sảnh cơ hồ là không thấy được. Cái kia thuần túy là có tiền mà không mua được tồn tại. Một đầu đời ba loại bị thương nặng long thú xuất hiện, có thể đủ dẫn phát một trận cục bộ Long Thành chi chiến. Các đại Long Thành cao đẳng Long Huyền đều sẽ tiến về. Ở trong mộng long cảnh căn bản không có cái gì khắc chế mà nói. Chỉ cần không phải bản Long Thành cùng minh hữu Long Thành Long Huyền, như vậy thì là trực tiếp chém giết là có thể. Không cần đối thoại, càng thêm không có cái gì đạo lý có thể nói. Có đúng là giết hại lẫn nhau. Nghĩ biện pháp phải đúng lúc sống sót, không phải hư hư thực thực. Sở Tâm Trầm đột nhiên phát ra âm thanh, hẳn là thật. Gian phòng tất cả mọi người bị Sở Tâm Trầm cho hấp dẫn. Tiểu tử này hàng ngày ở lại đây, làm sao cũng có thể biết. Hắn hợp tác hiện tại nhiều còn đang ngủ say, mới xuất đạo không tới Long Huyền, tin tức không nên rất là linh thông mới đúng. Chí ít không nên linh thông qua chính hắn ra a. Thương Tiểu Yêu nói, Sở Tâm Trầm chỉ hôm trước thời điểm, Thương Tiểu Yêu có một lần ngồi qua vị trí, nàng nhận được tin tức xuất hiện một đầu bị thương nặng đời ba loại long thú xuất hiện ở. Nói tốt cho người vẫn còn vấn đề không lớn, nàng đi trước mộng long cảnh tìm kiếm thụ thương đời ba loại long thú tung tích, dùng để trùng kích Long Tôn. Long Tôn, Sở Thành xả động đôi môi thật dày cười lạnh không dứt. Cái này tuổi trẻ Long Huyền còn thật sự cho rằng Long Tôn như thế tốt trùng kích. Hóa Long Cảnh, Ngưng Long Cảnh, Luyện Long Cảnh, ba đại Long Cảnh, cảnh cảnh khác biệt, mỗi một cảnh giới đều không biết kẹt chết bao nhiêu bị người ký dư hậu vọng Long Huyền. Mạnh như Hoa Côn Lôn dạng này thiên tài Long Huyền còn không phải sắp thành lại bại. Toàn bộ Thường Môn cũng vẻn vẹn chỉ có Thường Tiểu Tiên một tên Long Tôn. Không, là hai tên, còn có Ngục Huyền Tà Long. Bá Vương, ngày trước đừng cười lạnh, có lẽ nàng thật sự có cơ sẽ thành công. Hoa Côn Lôn cúi đầu nhìn xem dưới chân, từ khi nhìn thấy Thường Tiểu Yêu một mực thì có loại cảm giác đã từng quen biết. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được nàng thể nội chứa một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng kia nếu quả như thật bạo phát đi ra, trên đời có thể ngăn cản cũng không có nhiều người. Sở Thành ngạc nhiên nhìn qua Hoa Côn Lôn, người này chẳng lẽ có cái gì phát hiện mới? Hắn sẽ rất ít nói không có nắm chắc thì sao đây? Cái kia Thường Tiểu Yêu xác thực rất có thiên phú, nhưng lập tức liền thiên phú có mạnh hơn cũng có thể sẽ trùng kích Long Tôn thất bại. Trên đời này nếu như nói cứng có người nhất định có thể tiến vào Long Tôn loại kia vô thượng cảnh giới, bản thân tình nguyện tin tưởng là hạng thượng. Thùng thùng, thùng thùng, kén máu bên trong đột nhiên truyền ra giống như nổi trống đồng dạng tim đập tiếng vang. Cái kia mênh mông long lực xuyên thấu qua kén máu hướng ra phía ngoài tản ra tựa như đến từ quá cổ. Thần long khí tức, phía dưới mặt đất long khí mạch lập tức nhận lấy dẫn dắt. Hình thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu vàng óng. Lấy càng thêm hung mãnh tư thái quán chú đến kén máu. To lớn kén máu bị long khí chút vào, phảng phất chiếm được đại lượng không khí chính là bóng hơi đồng dạng. Vậy mà bắt đầu bành trướng lên, đồng thời kén máu cũng biến thành có một tia trong suốt vị đạo. Hắn trọn vẹn bành trướng so trước đó lớn gấp hai mới đình chỉ bành trướng. Gian phòng đám người giờ khắc này, có thể rõ ràng nhìn thấy kén máu bên trong hạng thượng. Hắn y nguyên duy trì ngủ say tư thái, kén máu bên trên từng căn đỏ tươi sợi tơ, đâm thật sâu vào đến hạng thượng thể nội. Cùng hắn liên thành một cái chỉnh thể, cao chất lượng long khí liên tục không ngừng thông qua sợi tơ trực tiếp đưa vào hắn thể nội, mà không phải qua tu luyện giả bản thân từ từ hấp thu. Một cái là đạo nhập thể nội, một cái là chậm rãi hút nhập thể nội, giữa hai bên có hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Sở Thành nhìn trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Trong con mắt trừ bỏ ghen ghét vẫn là ghen ghét. Một bên Kiều lão thái bà trong mắt chỉ có ảo não. Đồng thời có một loại lao ra khỏi phòng đem tôn nữ bắt tới đây. Hung hăng đánh nàng một trận, giáo huấn nàng không hiểu chuyện. Ông, hạng thượng thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái. Kim loại tan vỡ thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Một cỗ lưu ly kim quang tùy hắn long tuyền vị trí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt khuếch tán truyền khắp toàn thân của hắn mỗi một cái góc. Thậm chí không ít kim quang càng là đột phá hắn thân thể đụng vào kén máu phía trên. Cái này kén máu cũng theo đó có biến hóa mới. Kim quang hỗn hợp có hút vào long khí. Trong lúc nhất thời sinh ra một loại tựa như thiên địa chi sơ mới có long khí. Còn có một phần nhỏ kim quang dứt khoát xuyên thấu kén máu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này một phần nhỏ kim quang càng là đánh vào quay chung quanh kén máu bốn phía trên thân mỏi. Người, Hoa Côn Lôn thân thể khẽ run lên. Trong thân thể thương thế chẳng những không còn tăng thêm. Thậm chí có cái trở nên ác liệt vị trí xuất hiện một điểm chữa trị dấu hiệu. Thực lực trong nháy mắt khôi phục một chút xíu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé một chút xíu. Hoa Côn Lôn vẫn là không cách nào áp chế trong lòng rung động. Cái này, cái danh xưng này chỉ có Bất Hủ Long Tước hoặc là Vạn Dược Long Tước mới có thể trị liệu tổn thương. Tại thời khắc này lại có khôi phục. Làm sao có thể? Cái này, Sở Thành đứng ở kén máu một bên kinh ngạc nhìn qua hạng thượng. Một hơi nói liên tục mấy cái này. Mới vừa một tia kim quang như đề. Tựa như phải phá thể nội cái kia nhiều năm chướng ngại. Ẩn ẩn có một loại muốn phá mở chướng ngại. Lần nữa lên cấp vị đạo. Kiều lão thái bà đồng dạng vẻ mặt không nói ra được chấn kinh nhìn qua Sở Thành. Gian phòng mấy tên uy tín lâu năm Long Huyền kinh ngạc lẫn nhau nhìn qua. Không ai có thể giải thích vừa mới đến cùng vì sao lại có cảm giác như vậy. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đều từ kim quang ở bên trong lấy được chỗ tốt. Sở Tâm trầm nhắm mắt cảm thụ được vào cơ thể kim quang. Long tuyền ở kim quang này bên trong trở nên càng kiên cố hơn lên. Long tuyền cũng tại tùy theo hướng ra phía ngoài bành trướng. So trước đó lớn hơn đến tận một vòng còn nhiều hơn. Long tuyền tu luyện chính là muốn đem nó tu luyện tới cũng đủ lớn. Chứa đựng càng nhiều hơn long lực đến điều khiển toàn thân long lực. Ngày bình thường tu luyện long tuyền lớn một chút đều phải tiêu hao sức cả buổi tức giận. Bây giờ lập tức lớn hơn một vòng. Sở Tâm trầm trên mặt đều là mỉm cười vui vẻ. Cũng không có nửa phần uy tín lâu năm Long Huyền nhóm kinh ngạc. Từ khi trở thành hạng thượng hợp tác, bản thân đã thành thói quen vị này đồng bạn nhiều lần mang tới kỳ tích. Sở Thành cùng Kiều lão thái bà hai mắt nhìn nhau một cái. Lại nhanh chóng sẽ xem dây rơi vào hạng thượng thân thể. Bản thân chiếm được cái kia tiết lộ ra ngoài một tia kim quang. Đều có cảm giác như vậy. Như vậy cái này bị kim quang ngâm lần toàn thân. Hơn nữa lần lượt bị một sao kim quang ngâm lần thân thể hạng thượng. Đến cùng chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Kiều lão thái bà hít sâu một hơi, trong con mắt cũng không còn cách nào áp chế cái kia hâm mộ. Thậm chí những cái này quá nhiều hâm mộ đều muốn chuyển biến làm ghen ghét tâm tình. Nếu như giết chết bây giờ hạng thượng, mình có phải hay không liền có thể có được những kim quang này? Như vậy khốn nhiễu bản thân nhiều năm tu luyện chướng ngại, đoán chừng có thể nhất cử đột phá. Thậm chí có tư cách trùng kích cái kia vô thượng long tôn cảnh giới. Kiều lão thái bà nhịn không được cám dỗ nuốt ngụm nước. Sở Thành cảm giác nhạy cảm đến một bên long huyền khí tức biến hóa. Một cái lắc mình ngăn tại nàng cùng kén máu tầm đó. Lạnh lùng hướng về Kiều lão thái bà. Ngữ khí lập tức trở nên tràn đầy địch ý âm hàn. Tiểu Kiều, có một số việc có thể nghĩ. Nhưng không thể làm, nếu là ngươi thật muốn làm,